Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Chương 192 thân thân ta dạ Minh Châu 60. Thêm càng, chương 192 thân thân ta dạ Minh Châu 60. Thêm càng, nghe thế thanh âm ơ siêu nằm nhiễm ngừng lại, đào đào lỗ tai, tuy rằng thanh âm có điểm đại, nhưng sướng chưa đã thèm ơ siêu chính mình sướng. Giống như còn không tồi a, như vậy nghĩ, liền thấy những cái đó khách khứa sôi nổi đều chạy ra lễ đường nôn. Một đám tất cả đều phun ra, có phun phun té xỉu ở mặt cỏ thượng, này đại khái là này đó khách khứa trong cuộc đời ký ức sâu nhất một ngày, không có bị khuyến khích vương tử giết hại. Thiếu chút nữa đã bị một cái ca hát khó nghe cấp sướng đã chết, nam nhiễm dựa vào bên cạnh cây cột thượng, cúi đầu nhìn móng tay, sự không liên quan mình bộ dáng, cứ như vậy. Santa công chúa ở tiên tử dưới sự trợ giúp, đánh chết bát vương tử, giải cứu chính mình vị hôn phu, bởi vì trận này sống sót sau tai nạn. Bọn họ quyết định lập tức liền tổ chức hôn lễ, một giờ đơn giản sửa sang lại giáo đường, thậm chí những cái đó dây đằng đều không có đi trừ, đầu kéo ăn mặc một thân màu trắng vương tử phục sơ chỉnh. Tề kiểu tóc khẩn trương nhìn Santa, mà Santa, một thân thâm màu xanh lục áo cưới, đầu đội vòng nguyệt quế. Một thân thánh khiết, xinh đẹp cực kỳ, cứ như vậy, vương tử cùng công chúa ở hỗn loạn lúc sau thành hôn, lễ đường bộc phát ra thật lớn vỗ tay cùng tiếng hoan hô, buổi hôn lễ này thật sự là làm người ký ức khắc sâu. Mặt khác một bên, huy động cánh bay đi tiểu hắc long Maka, ngậm dạ Minh Châu đi tìm Kaka, rốt cuộc ở Kaka địa bàn gặp Maka bay đến Sino bên người, phun rớt trong miệng dạ Minh Châu, một trận giống, giống giống giống, giống giống giống giống giống. Tẩu tẩu đối ta rất hẹp hòi, chỉ cho ta một cái dạ Minh Châu, còn muốn ta bối nàng đi hoàng cung. Maka vừa nói một bên khoa tay múa chân, hai cái đại cánh một trận hổn hển, màu đen long cái đuôi ném. A ném, ném a ném, biểu đạt chủ nhân hoán giận, nói xong. Maka liền phải bổ nhào vào Sino trong lòng ngực cầu ôm một cái, Sino ấn nó long giác, làm nó không thể động đậy, thanh âm lãnh đạm nàng đi hoàng cung. Maka gật đầu, giống giống giống. Đúng đúng đúng, còn đuổi ta đi, Sino nhìn nó bên chân dạ Minh Châu, mí mắt buông xuống. Nửa ngày sau, nhàn nhạt đêm này dạ Minh Châu tẩy tẩy, không cần lại ngậm nó, Maka kinh ngạc gì? Kaka đây là có ý tứ gì? Đang muốn hỏi, đảo mắt. Kaka lại lập tức liền biến mất ở nó trước mắt, Maka bước chân to tử qua lại hoảng, ánh mắt u oán, ca. Ca đối nó cũng không tốt, đều không cho hắn đại chân châu, mặt trời lặn hoàng hôn, nó tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là nghĩ đến Kaka nói, vẫn là dùng cái đuôi đem đêm đó Minh Châu cuốn lên tới, hướng tới gần nhất con sông bay đi, tẩy tẩy liền tẩy tẩy, mặt trời lặn hoàng hôn dương quang chiếu vào Maka trên người, đem Maka chiếu hắc sáng lên. Sino tới rồi hoàng cung thời điểm mơ siêu đái dương đã rơi xuống, ban đêm tiến đến, trong hoàng cung ánh đèn chiếu rọi giống như ban ngày, thượng đến quốc vương, hạ đến binh lính, đều lâm vào cuồng hoan, ban nhạc tấu vang âm nhạc thanh phá lệ đại, mạn diệu âm nhạc càng tới gần. Điện phủ, thanh âm lại càng lớn, Sino một thân hắc y, toàn thân lạnh nhạt, bước vào điện phủ tầm mắt đảo qua tất cả mọi người ở ăn mặc lễ phục váy dài khiêu vũ, mỗi người đều thực vui sướng, quét một vòng, rốt cuộc ở trong góc, phát hiện hắn người muốn tìm ơ siêu nằm nhiễm ngồi dưới đất, chung quanh đầy đất sâm panh bình rỗng, nàng đen nhánh con ngươi có một mặt hưng phấn, đây là cấp uống hải, một thân lam váy. Hơn nữa nàng này phúc tinh xảo xinh đẹp bộ dáng, mang theo cảm giác thần bí, hấp dẫn một đám nam nhân. Chú ý, rốt cuộc, có nam tử nhịn không được, tiến lên ý đồ đáp lời vươn tay. Mặt khác một bàn tay đặt ở phía sau lưng, khom lưng tiểu thư mỹ lệ, ta có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Nam Nhiễm liếc thứ này liếc mắt một cái, ngược lại rời đi ánh mắt tiếp tục uống rượu sâm banh, đây. Là phía trước tiến trước năm hứa hẹn thêm càng, không có. Tấu chương xong, hết chương.